Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 120. Chương 120: Đại Mạc Cô Yên Trực. Bởi vì nguyên bản những việc này, nguyên bản tám đại vương tộc vương chắc là sẽ không tham dự. Vấn đề thân phận, Bình Định một cái nho nhỏ quan ngoại, còn muốn vương tự mình đi động thủ. Thế nhưng lần này tám đại vương tộc một cái không sót, toàn bộ đều đi, đồng thời chủ yếu nhất là lần này sách lược phương hướng cùng phía trước là hoàn toàn bất đồng. Phía trước tám đại vương tộc là chuẩn bị chậm rãi đẩy mạnh, lấy biên quan thành thị làm trung tâm từ từ hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nhưng là bây giờ, tắc thì là trực đảo Hoàng Long. Đồng thời lần này cũng không riêng tám đại vương tộc người tham dự, toàn bộ Vũ Linh đại lục đều động viên, các đại môn phái, mỗi bên đại gia tộc, thậm chí còn có Vô Song học viện cùng Phạm Thiên học viện. Cụ thể muốn thế nào đến, Bạch Sách cũng không phải đặc biệt tinh tường. Dù sao hiện tại, Bạch Sách đám người không phải trở về Vô Song học viện, mà là trực tiếp đi quan ngoại. Làm cái gì lại đột nhiên phát sinh như thế to lớn biến cố? Lúc đầu một cái 10 năm kế hoạch, muốn biến thành ngũ cái tháng liền nửa năm không tới thời gian tựu muốn hoàn thành. Nguyên nhân chính là cái kia thần dẫn sư lời nói. Mặc dù nói về sau tám đại vương tộc tìm cái này thần dẫn sư nói chuyện, Bạch Sách bởi vì không hiếu kỳ chưa từng có hỏi. Thế nhưng không chịu nổi Long Thục Phác Du mỗi ngày ở bên tai lải nhải, Bạch Sách cũng nghe một ít. Cái kia thần dẫn sư nói ở một năm sau một cái thời gian, ở một cái tên là cái gì sơn địa phương, hội bảo phát tai nạn. Chỗ đó là hoang vương tộc sở tại. Tám đại vương tộc cũng bởi vì cái này sự tình, cho nên chuẩn bị ở thời gian 5 tháng giải quyết quan ngoại. Nhưng sau còn dư lại đại thời gian nửa năm, đi chuẩn bị kia cái gì Vũ Linh đại lục diệt vong dự ngôn. Đương nhiên, những thứ này đối với Bạch Sách đến, đều là không sao cả. Bạch Sách chỉ là biết, hiện tại Vô Song học viện học sinh, bất kể là nội viện, vẫn là ngoại viện, cũng sẽ xuất phát đi trước quan ngoại sẽ cùng. Nói như vậy, Bạch Sách là có thể chứng kiến tiếp cận 2 cái tháng không thấy Bạch Mộng Giao. Nói thật, thật rất nhớ nàng. Sáng sớm, ở Long Thục Vương cung đại quảng trường trên tụ tập nhiều vô cùng phi hành ma thú. Bạch Sách cùng Liệt Thanh còn có Long Thục Phác Du 3 người đã ngồi ở sư thiếu trên chờ đợi lần lượt cất cánh, mà ở sư thiếu bên cạnh còn đứng không ít người. Có Long Thục Thanh Vận, có Long Thục Phác Du mẫu thân, còn có Long Thục Thiên Nhu. Ngươi đến lúc đó đừng ngốc xông về phía trước, nghe được không? Ta chuẩn bị cho ngươi những thứ kia pháp khí gì gì đó, nhất định phải nhớ kỹ dùng, ngàn vạn đừng quên. Long Thục Thanh Vận ở sư thiếu hạ vẻ mặt lo lắng nói. Liệt Thanh Tắc thì là gật đầu nói, ai nha, biết biết. Long Thục Phác Du Tắc thì là theo mẹ của mình. Còn có Long Thục Thiên Nhu đang nói chuyện, dù sao thì là gia trường gia đoàn. Bởi vì Long Thục Phác Du quan hệ, Long Thục Anh Quang mới trở thành mới vương. Cho nên, Long Thục Anh Quang đối với Long Thục Phác Du hiện tại phá lệ tha thứ. Cái này Long Thục Thiên Nhu cũng là bị Long Thục Phác Du người nhà tiếp thu. Mà nguyên bản thanh âm phản đối lớn nhất những thứ kia trưởng lão viện người, hiện tại cũng không đề cập tới cái này sự tình, mở một con mắt nhắm một con nhãn. Ngược lại không phải là bởi vì Long Thục Anh Quang trở thành vương mới không nói cái này sự tình, những thứ kia trưởng lão viện đám xương già này mới không được quản ngươi có đúng hay không vương. Lời nói khó nghe, cái này trưởng lão viện các trưởng lão chính là cùng vương đối nghịch mới sinh ra. Bọn họ hiện tại không hề đề cập tới Long Thục Thiên Nhu thân phận vấn đề, hoàn toàn là bởi vì hiện tại Long Thục Phác Du thực lực, cái này Long Thục vương tộc từ trước tới nay mạnh nhất thiên tài. Cũng thì ra là vì vậy nguyên nhân, trưởng lão viện nhóm mới mặc kệ. Lại nói tiếp, không được quản ở cái thế giới kia đều là như vậy. không có tuyệt đối công bằng, nhưng có tuyệt đối đặc quyền. Thế nhưng mấy thứ này đều là cùng thực lực của ngươi thành tỷ lệ thuận, làm ngươi không có chịu đến hay là công bằng đãi ngộ. Hoặc có lẽ là khi nhìn đến người khác sở hữu đặc quyền về sau, ngươi không phải oán giận hơn hắn vì sao có thể như vậy. Ngươi muốn tự nói với mình, chính mình cũng phải như vậy. Chẳng qua chứng kiến cái này Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh đều có người nhà đưa tiễn bên ngoài, Bạch Sách cũng là có chút điểm cảm xúc, lại nói tiếp, chính mình đã tới cái này dị thế giới tiếp cận nửa năm. Theo phía trước mơ màng, làm cái gì cũng không muốn động, đến bây giờ tràn ngập sức sống, cũng quả thực cải biến không thiếu. Bất quá, ở trời tối người yên thời điểm, Bạch Sách ngược lại cũng hội thỉnh thoảng nhớ tới phụ mẫu của chính mình. Cũng không biết bọn họ qua thế nào. Quốc gia mở hai thai chính sách, chính mình vậy cũng có một đệ đệ hoặc muội muội đi. Trước mặt một tiếng hô to, thông báo, Bạch Sách đám người ngồi cái này chỉ sư thứ nên cất cánh. Phía dưới này người đứng cũng là làm cho Bạch Sách đám người chú ý an toàn gì gì đó. Bất quá, đã ở này lúc, Liệt Thanh Nương, Long Thục Thanh Vận Tắc thì là đột nhiên hoảng hốt vội nói. Ai nha, kém chút quên, Tiểu Sách, đây là ngươi cái này mấy thiên thích nhất đồ ăn vặt. Gì đều cho ngươi dự sẵn đây, nhanh tiếp được, vừa nói, Long Thục Thanh Vận cũng là đem một cái túi không gian ném đi lên. Bạch Sách cũng là vội vã tiếp được, phía dưới Long Thục Thanh Vận cũng là lập tức nói. Tiểu Sách, tuy là thân phận của ngươi rất cao, thế nhưng ở Di trong mắt, ngươi vẫn là tiểu bối. Di thấy ngươi hoan hỉ, cũng không phải là bởi vì thân phận của ngươi, có khoảng không thật muốn cùng Liệt Thanh trở lại thăm một chút. Đến nhà chơi một cái, đây cũng không phải là lời khách khí, nghe được không? Bạch Sách ngẩn ra, này thì sư thiếu cũng là cất cánh. Bạch Sách phục hồi tinh thần lại sau cũng là lập tức nói. Biết, nhất định sẽ, này thì sư thiếu cũng là thăng khoảng không. Hướng Vương Thành bên ngoài không gian đường hầm lao đi. Ở đường trên Bạch Sách tắc thì là cầm lấy cái này túi không gian nhìn. Tâm lý cảm thán, cái này đại di là thật cẩn thận tỉ mỉ a. Đều biết mình dùng không được không gian giới chỉ. Bên trong túi không gian bỏ vào gì đó tràn đầy, có ăn, hữu dụng, còn có xuyên, chuẩn bị phi thường thỏa đáng. Đồng thời, trong này ăn, cũng đều là Bạch Sách thích ăn tiểu bánh ngọt. Lại nói tiếp, Bạch Sách chưa từng có với ai nói qua chính mình thích ăn cái gì, không yêu thích ăn cái gì. Bạch Sách đều là thích ăn cái gì tự mua, đoán chừng là mua số lần nhiều. Long Thục Thanh Vận theo Liệt Thanh nơi đây hỏi, nhưng sau lại cho Bạch Sách chuẩn bị. Quả nhiên a, nhiệt tình vừa tỉ mỉ lại hiểu phân tắc người, là nhất làm cho người vui vui mừng. Giảng đạo lý, cũng không biết là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã vẫn là làm sao. Bạch Sách tới nơi này thích nhất hai cái trưởng bối, một cái Liệt Thanh cha, một cái Liệt Thanh nương. Luôn cảm giác loại tính cách này nhân để cho người yêu mến. Hai người kia đều là cái kia chủng một chút kiêu ngạo cũng không có người. Phương thức nói chuyện cũng là như đây. Đó cũng không phải nói là bởi vì Bạch Sách thân phận. Có ít thứ là không giả bộ được. Bạch Sách không biết nơi này có không có Tết âm lịch vừa nói như thế. Nếu như có, chờ chúc Tết thời điểm, Bạch Sách nhất định sẽ cho hai người kia đi thật tốt bái niên. Sau đó một thời gian, chính là ở cái kia nhàm chán lỗ sâu không gian vượt qua. Đợi được ra lỗ sâu không gian về sau, liền còn muốn bay về phía trước một đoạn thời gian. Nhưng sau đến Long Thục Vương tộc biên quan thành thị, cũng là lần này lên đường điểm tập hợp. Mà từ ra lỗ sâu không gian về sau, chung quanh đây cảnh tượng cũng là làm cho Bạch Sách rốt cục thể nghiệm đến câu kia thi từ ý cảnh. Đại Mạc Cô Yên Trực, Trường Hà Lạc Nhật Viên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.